Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Diệt Thiên Tiệt Địa Kiếm Nhập Tam. Sáng sớm, thiên hạ hội tam phân võ đài tinh kỳ tung bay. Tiếng người huyên náo, võ lâm thập đại môn phái nhân vật trọng yếu đã đến tràng. Thiên hạ hội rất nhiều tinh nhuệ đã đúng chỗ. Nhưng chỉ có Thiên Xương đường chủ Tần Xương tại, Phi Vân đường chủ Bộ Kinh Vân cùng Thần Phong đường chủ Nhiếp Phong thì vẫn như cũ không tại. Lúc này Bộ Kinh Vân, chính ôm sớm đã lạnh khổng từ thi thể đang ngẩn người đây. Đêm qua đại loạn đã bị ổn định. Không ai có thể nhìn ra thiên hạ hội ba đại phòng khách tối hôm qua nội loạn. Hùng bá uy phong lẫm liệt cao cứ bảo tọa bên trên. Lặng lẽ đợi kiếm thánh đến. Vô song thành chủ đến. Kèm theo gọi tên âm thanh. Vô song thành ba đạo bóng dáng chậm rãi mà đến. Cầm đầu là Thả Võ Tôn. Đi theo phía sau Độc Cô Nhất Phương chi tử Độc Cô Minh. Sau cùng thì là Đoạn Lãng. Trong tay còn cầm một cái hộp gỗ. Kiếm thánh còn chưa tới. Bỗng nhiên, Hùng bá đột nhiên có cảm giác. Xoay chuyển ánh mắt. Bên người thế mà xuất hiện một thân ảnh. Chợt, tam phân võ đài tất cả mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh này. Từng cái thần sắc ngạc nhiên. Là ngươi. Hùng bá nhìn thấy người này bỗng nhiên xuất hiện. Giọng nói khó hiểu nói. Ngươi lại tới làm cái gì? Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là một đường chạy nhanh đến Trịnh Kiện. Hắn nghe vậy khẽ mỉm cười. Tự nhiên là đến quan chiến nha. Nhìn xem Hùng nhị bang chủ anh tư. Hùng bá, ngoặc kép, ta là Hùng bá, không phải Hùng nhị. Còn có, ngươi chẳng lẽ chính là Độc Cô Kiếm Thánh? Loại này chọc giận ta. Loạn tâm cảnh ta phương pháp. Có phải hay không quá mất thân phận? Đến từ Hùng bá oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện cười ha ha. Người khác không biết, ta nhưng là biết rõ. Ngươi không phải còn có cái sư huynh kêu Hùng Vũ sao? Vậy ta gọi ngươi Hùng nhị có vấn đề gì? Đến mức kiếm thánh, ta tự nhiên không phải. Chân chính kiếm thánh một người khác hoàn toàn. Ngươi một hồi có thể không cần dọa đến tè ra quần nha. Làm can, ngươi là người phương nào? Dám can đảm làm nhục sư tôn. Tần Xương quát to, Trịnh Kiện trên khóe miệng câu. Hùng nhị a, ngươi nếu là sẽ không dạy dỗ đồ đệ. Có cần hay không ta giúp ngươi giáo huấn một chút? Hùng bá một trận, mặt đen lại nói. Tần Xương, ngươi chớ để ý. Tần Xương nghe vậy, biến sắc. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Hùng bá kiêng kỵ như vậy một người. Lúc này liền giữ im lặng, thập đại môn phái trưởng môn thấy thế nhộn nhịp biến sắc. Đều đang suy đoán Trịnh Kiện lai lịch. Trịnh Kiện nhìn lướt qua thập đại môn phái trưởng môn, mỉm cười một tiếng, không hề để ý tới những cái kia chiến năm cặn bã. Hùng nhị a, ta hỏi ngươi a, xin hỏi ngươi ở đâu một khắc có thể khắc sâu cảm giác được mạnh yếu chênh lệch. Hắn nghiêng đầu tiếp tục trêu chọc Hùng bá. Hùng bá lại là một trận. Cũng không biết trả lời như thế nào. Trầm trầm nói. Không biết. Lão phu chưa từng thua trận. Tự nhiên không biết kẻ yếu ý nghĩ. Phốc. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lập tức nhịn không được cười to. Ha ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Hùng bá đều muốn bị Trịnh Kiện cho tức chết rồi. Nếu không phải hắn bây giờ không có nắm chắc có thể cầm xuống người này. Sớm đã nhịn không được thưởng hắn một cái tam phân quy nguyên khí. D. Đến từ Hùng bá oán niệm trị cộng 2999. Được rồi, vấn đề này ta chờ một lúc lại hỏi. Một hồi ta nghĩ ngươi hẳn là liền có đáp án. Chấm ngoặc kép, Hùng bá lại ngừng lại. Hắn quyết định không để ý tới Trịnh Kiện. Thật tốt điều tức, để tránh một hồi kiếm thánh tới chính mình trạng thái không tốt. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều. Buổi trưa đều nhanh qua. Tam phân võ đài cuồng phong gào thét. Hùng bá vươn người đứng dậy. Cất cao giọng nói. Buổi trưa đã qua. Kiếm thánh chưa đến. Lão phu đề nghị trận chiến này áp về sau. Chư vị đi trước nghỉ ngơi. Tần Xương theo sát lấy nói. Kiếm thánh e sợ chiến không đến. Có thập đại môn phái làm chứng. Vô song thành không chiến mà bại. Người tới. Lập tức đuổi bắt phản tặc Đoạn Lãng. Vừa dứt lời. Trong giáo trường, Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trường trên sân. Uy nghiêm nói, ai nói Vô Song Thành không chiến mà bại. Râu tóc bạc trắng, nhưng toàn thân khí thế đáng sợ mà kinh người. Kiếm Thánh, đã tới. Trịnh Kiện nhìn đến Kiếm Thánh. Lúc này Phiêu Nhiên Nhi khởi, rơi vào tam phân võ đài một bên trên cột cờ. Lỗi lạc mà đứng. Hùng Nhị a, vừa rồi vấn đề một hồi đừng quên trả lời ta a. Thập đại môn phái lập tức mỉm cười. Chợt tiếp xúc đến Hùng Bá ngoan lệ ánh mắt. Lập tức từng cái câm như hến. Nhìn xem Kiếm Thánh lúc này tinh thần phấn chấn dáng dấp. Trịnh Kiện biết rõ. Lúc này Kiếm Thánh cũng không phải là thực thể. Mà là nguyên thần trạng thái. Làm phiền các vị chờ trực. Hùng Bá, tới đi. Kiếm Thánh thản nhiên nói. Toàn thân sát khí phóng thích. Hắn từng bước một hướng đi trên đài. Xung quanh đón gió phấp phới tinh kỳ bị vô hình kiếm khí cắt chém. Theo một từng bước đi qua, xung quanh thập đại môn phái nhộn nhịp kêu thảm. Rất nhiều người trực tiếp bị vô hình kiếm khí cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Thấy thế, Trịnh Kiện không khỏi than thở. Phong vân thế giới thập đại môn phái là thật thảm a. Chấm ngoặc kép, lúc này, Diệt Thiên Tiệt Địa kiếm nhập tam đã mở rộng. Kiếm Thánh tại hắn thọ nguyên sắp hết thời khắc. Cuối cùng dùng nguyên thần xuất khiếu thi triển ra cái này một hủy thiên diệt địa kiếm chiêu. Tần Sương bởi vì tâm chết ngược lại vẫn như cũ thanh tỉnh. Lúc này chỉ huy thiên hạ hội tinh nhuệ nhân mã vây quét Kiếm Thánh. Nhưng mà, Kiếm Thánh liền nhìn cũng không nhìn. Theo thiên hạ hội tinh nhuệ cầm đao kiếm mà bên trên nháy mắt. Kiếm Thánh trên thân phát ra một trận óng ánh quang mang. Chợt, Kiếm Thánh người xung quanh động tác đều ngừng lại. Thân thể giống như chúng định thân pháp đồng dạng không nhúc nhích. Tử vong bao phủ toàn trường. Tất cả sinh cơ chỉ có bị ách sát phần. Mà Kiếm Thánh chính là tử vong quốc độ chúa tể. Nơi hắn đi qua, thiên hạ hội chúng biến thành cho bụi. Căn bản không có phản kháng khả năng. Diệt Thiên Tuyệt Địa, đã bắt đầu. Hùng Bá muốn phản kích. Lại phát hiện chính mình nhìn xem Kiếm Thánh từng bước một tới gần không chút nào không thể động đậy. Phảng phất dê đợi làm thịt đồng dạng. Cái này một cái chớp mắt. Hùng Bá trong đầu bỗng nhiên minh bạch Trịnh Kiện vừa rồi nói hàm nghĩa. Thời khắc nào có khả năng rõ ràng nhất cảm nhận được mạnh yếu chênh lệch. Đáp án chính là, giờ khắc này, Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhập tam. Một khi sử dụng ra, tất cả đều mất đi quyền lợi sinh tồn. Thiên hạ vạn vật, mặc kệ xâm lược, Kiếm Thánh cuối cùng đi tới Hùng Bá trước mặt. Ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời thành kiếm chỉ, chậm rãi chỉ hướng Hùng Bá mi tâm. Hùng Bá trong lòng cuồng hống, lại phát hiện hắn căn bản không thể động, chỉ có nhắm mắt chờ chết mà thôi. Không, không đúng, ta sẽ không chết. Nê Bồ Tát nói ta chú định bị phong vân chỗ phá vỡ. Há lại sẽ chết ở chỗ này. Hùng Bá trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút hy vọng sống. Xác thực. Liền trong nháy mắt này, Kiếm Thánh bỗng nhiên cảm giác không đúng. Bị cướp đoạt sinh cơ mọi người chợt phát hiện có thể động. Chợt bị kiếm khí cắt chém vết thương văng tung tóe, máu tươi bắn tung tóe. Toàn bộ tam phân võ đài, nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Hùng Bá cảm giác được có thể động nháy mắt. Tam phân thần chỉ đoạn ngọc điểm kim nháy mắt điểm ra. Sau đó... Hắn kinh hãi phát hiện chính mình tam phân thần chỉ thế mà xuyên thấu qua Kiếm Thánh. Phảng phất chỉ là hư ảnh đồng dạng. Kiếm Thánh kiếm chỉ đã đi tới Hùng Bá trước người. Hùng Bá né tránh thời khắc. Kiếm Thánh chỉ tay đâm vào Hùng Bá vai phải. Minh bạch kiếm nhập tam lợi hại a. Hai người cách xa nhau cực điểm. Kiếm Thánh thản nhiên nói. Hùng Bá kinh sợ không gì sánh được. Thống khổ thời điểm gật đầu. Kiếm Thánh trong mắt quang mang ảm đạm xuống, chợt hóa thành nhiều lần khói xanh tiêu tán. Kiếm Thánh dù chết, nhưng cuối cùng hồi quang phản chiếu Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm nhập tam đả thương nặng Hùng Bá. Cho lão phu bắt bọn họ. Hùng Bá hét lớn, đông đảo thiên hạ hội chúng nhộn nhịp hướng về Đoạn Lãng ba người mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.